Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2308. Góc truyện audio.com. Thiếu niên đứng ở trước mặt cô, trong cặp mắt kia phản chiếu lấy thân ảnh bản thân, giống như hắn toàn thế giới cũng chỉ có một người như vậy. Trầm Mộc Bạch tâm cứ như vậy mềm đến rối tinh rối mù, cô ôm đi lên, em biết em cũng thích anh, vô luận là anh thế nào. Hoắc Tam gương mặt cứ như vậy mắc cỡ đỏ bừng lên, vành tai thậm chí đang phát nhiệt. Phảng phất tim mình liền vì thiếu nữ mà nhảy lên. Mặc dù cùng Hoắc Tư nói chuyện với nhau quá trình cũng không thoải mái, nhưng tại ý bên ngoài thu hoạch tiểu thiên sứ chân tình biểu lộ xem như tiến triển trong vui mừng. Trầm Mộc Bạch hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại cô muốn thở dài một hơi, lại gây ra rủi ro. Lúc Triệu quản gia tìm đến cô hỗ trợ, Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là, Hoắc Tư. Không thấy, lần này không phải Hoắc Tư thiếu gia. Triệu quản gia ngừng một chút nói, là Hoắc Nhị thiếu gia. Cô, nguyên một đám, chẳng lẽ không thể để cô bớt lo một chút sao? Trầm Mộc Bạch quả thực muốn cho người này mấy tượng Phật lớn quỳ. Cô cũng hận không thể đưa cho chính mình làm ra cái nhân cách dạng này ai cũng không cần lo, được hay không? Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, thân thể vẫn là rất trung thực nhận mệnh nói, được cháu sẽ đem hắn tìm trở về. Trầm Mộc Bạch trước tiên chính là đi Hoắc Nhị mấy cái địa phương thường xuyên đi tìm, nhưng là thu hoạch gì cũng không có. Thế là đành phải liên lạc Đại Hắc mấy người này. Chị dâu, Hoắc ca mấy ngày này cũng không có cùng chúng em liên lạc qua. Cầu đàn gãi gãi đầu nói. À thiết nói, chị dâu, em biết Hoắc ca sẽ đi những địa phương nào chúng ta đi giúp chị tìm xem. Hắc đại ngại ngùng hỏi, chị dâu, chị có phải cùng Hoắc ca cãi nhau hay không? Trầm Mộc Bạch mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng đoán được nguyên nhân Hoắc Nhị khả năng giận dỗi, đơn giản chính là giống như Hoắc Tư thế là nhẹ gật đầu. Chị dâu, kỳ thật Hoắc ca người này, chị đừng nhìn hắn rất hung, mỗi lần vừa nhắc tới chị, vậy liền cùng một con sói biến thành husky tựa như. Hắc đại nói, em cũng không biết hai người vì sao cãi nhau, nếu là chị dâu chị gây Hoắc ca tức giận, liền dỗ hắn vài câu, cam đoan có thể làm. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, làm sao dỗ, đối diện mấy người liền đỏ mặt lên, chị dâu lời này của chị hỏi, chúng em lại không có yêu đương qua, chị chính mình cân nhắc một chút là được rồi. Trầm Mộc Bạch, chẳng lẽ cô có yêu đương qua liền hiểu, cô thật đúng là không hiểu, nhưng, thấy mấy người này bộ dáng cũng là 10 điểm ngây thơ, cũng chỉ đành kiên trì gật đầu. Hoắc Nhị địa phương người này sẽ chạy tuyệt đối không phải cái sân chơi gì những địa phương này. Hắn cùng Hoắc Tư nhân cách này liền không có nửa điểm khẩu vị địa phương tương tự. Thế là chỗ nào tương đối đục Trầm Mộc Bạch liền hướng chỗ đó tìm. Cái gì quán nét, phòng trò chơi những địa phương này, đều tìm một lần. Cũng không thấy thân ảnh nam sinh, về phần quán ba các loại, Trầm Mộc Bạch thật đúng là không nghĩ tới. Chủ yếu là cô chưa thấy qua Hoắc Nhị đi loại địa phương này qua, nhưng bây giờ địa phương có thể tìm đều tìm khắp. Nếu không liền thử xem, trong sàn nhảy, dáng người ma quỷ vưu vật lắc lắc vòng eo tinh tế, mị nhãn như tơ. Mà những nam nhân kia đến đây tìm kiếm con mồi tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cơ hội bắt chuyển, ở giữa ngũ quang thập sắc một cái nam sinh cao lớn ngồi ở trước quầy bar, một thân một mình uống vào rượu buồn. Người pha rượu mặc đồng phục làm việc ngẫu nhiên cùng đối phương nói một hai câu. Thế nhưng nam sinh lại là nửa điểm hào hứng cũng không có chau mày. Hai nữ nhân mặt đối mặt nhìn một chút ước chừng chằm chằm có mấy phút. Chính là một mực do dự, cách trương,